Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trừ phong ấn, nghe Huyền Khánh Vân nói vậy, Trừ Chính Vũ trong lòng vui mừng. Tuy bị phong ấn vẫn hao tổn sinh cơ, nhưng tốc độ hao tổn sẽ vô cùng chậm. Chỉ cần được phong ấn, bọn họ nói không chừng có thể kiên trì thêm vài ức năm. Trừ Chính Vũ lập tức hành lễ với Huyền Khánh Vân, đa tạ thiên nữ đại nhân. Huyền Khánh Vân không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn về phía bóng tối xa xa. Lúc này, trong đầu nàng hiện lên một thân ảnh nam nhân. Nàng thầm nghĩ, không biết nam nhân kia hiện giờ ra sao. Đúng lúc ấy, giữa hư không, từ bóng tối xa xa tản ra những đợt sóng năng lượng màu đỏ. Cảm nhận được năng lượng này, Huyền Khánh Vân lập tức cảnh giác. Bọn họ phiêu bạt ở hỗn độn hải đã lâu, đây là lần đầu tiên cảm nhận được cỗ năng lượng huyền bí này. Đúng lúc đó, một chiếc kiệu hoa hồng tỏa ra ánh sáng đỏ xuất hiện trước tiên thuyền. Thấy chiếc kiệu hoa hồng này, Huyền Khánh Vân nhíu mày, nàng từng ở trong bụng hỗn độn thú và cũng để ý lộ thần một thời gian khá dài, nên nàng biết chiếc kiệu hoa hồng này có liên quan đến lộ thần. Thấy chiếc kiệu hoa hồng, Trừ Chính Vũ hoang mang hỏi, sao hỗn độn hải lại đột nhiên xuất hiện một chiếc kiệu? Huyền Khánh Vân không trả lời Trừ Chính Vũ, nàng chỉ cảnh giác nhìn chiếc kiệu hoa hồng trước mắt. Theo nàng biết, chiếc kiệu này có tác dụng dẫn đường nhất định. Trước kia, trong bụng hỗn độn thú, những kiếp của lộ thần dường như cũng bị chiếc kiệu hoa hồng này dẫn đến bên cạnh lộ thần. Giờ chiếc kiệu hoa hồng này đến đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lộ thần muốn nàng đi tìm hắn? Nghĩ vậy, Huyền Khánh Vân không để ý đến chiếc kiệu hoa hồng nữa, điều khiển tiên thuyền tránh qua chiếc kiệu rồi tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng Huyền Khánh Vân không ngờ rằng, tiên thuyền vừa đi được một lúc, chiếc kiệu hoa hồng lại xuất hiện trước mặt nàng, hơn nữa là xuất hiện trong nháy mắt. Thấy chiếc kiệu hoa hồng xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Khánh Vân lộ vẻ kinh ngạc. Ở hỗn độn hải, bất cứ lực lượng đại đạo nào cũng không thể sử dụng, nhất là lực lượng không gian. Toàn bộ hỗn độn hải là một mảnh hỗn độn, không có khái niệm không gian, cũng không có đại đạo. Đừng nói đến việc sử dụng lực lượng đại đạo không gian, nhưng chiếc kiệu hoa hồng này lại xuất hiện trước mặt họ trong nháy mắt. Rõ ràng là sử dụng lực lượng không gian, trực tiếp truyền đến trước mặt họ. Chiếc kiệu hoa hồng này là pháp bảo gì? Sao có thể tùy ý xuyên không gian ở hỗn độn hải? Ngay cả nàng, một tiên đế, cũng không làm được, mà chiếc kiệu hoa hồng này lại làm được. Chẳng lẽ chiếc kiệu hoa hồng này là vật cấm kỵ? Huyền Khánh Vân kìm nén xúc động muốn luyện hóa chiếc kiệu hoa hồng. Vật này khiến ngay cả một tiên đế như nàng cũng thấy tà môn, tốt nhất là không nên để ý đến. Nếu quả thật là vật cấm kỵ, nếu nàng đắc tội nó, chỉ sợ càng khó thoát thân. Sau đó Huyền Khánh Vân điều khiển tiên thuyền lại một lần nữa tránh qua chiếc kiệu hoa hồng. Chẳng bao lâu sau, chiếc kiệu hoa hồng lại xuất hiện trước tiên thuyền của họ. Nhìn thấy hoa hồng kiệu lại xuất hiện, Huyền Khánh Vân lần này không lách qua nữa, nàng không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Nàng khoát tay, một đạo tiên khí từ thân thể nàng phóng ra, rồi biến thành một bàn tay khổng lồ chụp về phía hoa hồng kiệu. Nhưng sau khi nàng ra tay, hoa hồng kiệu không hề né tránh. Hoa hồng kiệu tỏa ra những làn sóng ánh sáng đỏ, khiến trường tiên khí của Huyền Khánh Vân khi tiếp xúc với những vòng hồng quang đó như bị dính chặt, không thể tiến lên, rồi nhanh chóng tiêu tán. Huyền Khánh Vân ánh mắt lạnh lùng, cau mày, hoa hồng kiệu này lại có thể dễ dàng ngăn cản đòn tấn công của nàng. Dù cảnh giới và thực lực nàng đã giảm mạnh, nhưng dù sao vẫn là tiên đế, mà trường lực vừa rồi nàng đã dung hợp cả thần hồn chi lực, vậy mà vẫn không thể lay chuyển được hoa hồng kiệu. Hoa hồng kiệu này chắc chắn là vật cấm kỵ. Ngay khi Huyền Khánh Vân nghĩ vậy, trước hoa hồng kiệu đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, và qua vòng xoáy ấy, người ta có thể nhìn thấy Thiên Diễn Tiên Vực. Thấy cảnh ấy, tất cả mọi người trên tiên thuyền Cửu Thiên Viện đều sửng sốt. Họ cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của không gian chi lực, nên vòng xoáy đó hẳn không phải là hình chiếu. Nói cách khác, hoa hồng kiệu này thực sự có thể vận dụng hỗn độn chi lực trong hồn độn hải và có thể trực tiếp tạo ra một không gian thông đạo dẫn thẳng đến Thiên Diễn Tiên Vực. Tức thì, trên tiên thuyền, trừ Huyền Khánh Vân ra, tất cả mọi người trong Cửu Thiên Viện đều phấn chấn. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể trở lại Thiên Diễn Tiên Vực. Hoa hồng kiệu này rốt cuộc lai lịch thế nào, sao lại có thể tạo ra không gian thông đạo trong hồn độn hải? Huyền Khánh Vân không nói gì, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm hoa hồng kiệu. Nàng cảm nhận được trên hoa hồng kiệu một luồng nhân quả chi lực rất mạnh. Một khi nàng dùng không gian thông đạo do hoa hồng kiệu tạo ra để trở về Thiên Diễn Tiên Vực, nàng sẽ lánh chịu đại nhân quả. Nhưng đây là một cơ hội cho nàng và những người trong Cửu Thiên Viện. Là gánh chịu nhân quả, hay là nắm lấy cơ hội này để trở về Thiên Diễn Tiên Vực? Suy nghĩ một lát, Huyền Khánh Vân đưa ra lựa chọn. Nàng đã rời Thiên Diễn Tiên Vực không biết bao nhiêu ức năm, nàng nhất định phải tranh thủ trở về khôi phục thực lực. Chờ thiên môn mở ra, nàng mới có thể rời khỏi nơi giam cầm này. Nếu bỏ lỡ lần mở thiên môn này, dù với thọ nguyên của một tiên đế như nàng, cũng không thể chờ đến lần mở thiên môn tiếp theo. Hơn nữa, khi thiên môn mở ra, đại kiếp thực sự sẽ giáng xuống thế giới này. Trước khi thiên môn mở, nàng nhất định phải tích lũy đủ thực lực để đối kháng tai ương ngoài thiên môn. Nghĩ đến đây, Huyền Khanh Vân không do dự nữa, trực tiếp điều khiển tiên thuyền bay về phía không gian thông đạo do Hoa Hồng Kiệu tạo ra. Khi tiên thuyền xuyên qua không gian thông đạo ấy, chỉ một lát sau, họ đã xuất hiện trên một thung lũng nào đó của Thiên Diễn Tiên Vực. Mọi người trong Cửu Thiên Viện cảm nhận được tiên khí nồng đậm trong không khí, ai nấy đều xúc động đến rơi nước mắt. Trở về rồi, chúng ta cuối cùng cũng về rồi, quá tốt rồi, ta còn sống, không ngờ chúng ta lại sống sót trở về từ Hồn Độn Hải. Đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, không biết Cửu Thiên Viện ra sao nữa. Huyền Khanh Vân phóng xuất tiên khí trên người, dò xét tình hình xung quanh, khi thấy không có nguy hiểm gì, nàng không chút do dự, lập tức ngồi tĩnh tâm khôi phục thực lực. Ngay sau đó, tiên khí trong không khí với tốc độ kinh người tràn vào cơ thể Huyền Khánh Vân, và cảnh giới của nàng cũng nhanh chóng được nâng lên. Chỉ trong chốc lát, cảnh giới của nàng đã khôi phục đến tiên vương cảnh. Muốn khôi phục thực lực tiên đế vẫn cần rất nhiều thời gian. Sau khi khôi phục đến cảnh giới tiên vương, nàng không tiếp tục hấp thu tiên khí nữa. Nàng tìm kiếm bóng dáng của Kiệu Hoa Hồng, nhưng không thấy. Huyền Khánh Vân nghĩ, nếu Kiệu Hoa Hồng đã đưa nàng trở về, thì có lẽ Lộ Thần cũng đã trở lại Thiên Diễn Tiên Vực. Nghĩ đến Lộ Thần, mặt Huyền Khanh Vân hiện lên vẻ lạnh lùng. Nàng bị hỗn độn chi lực ở Hỗn Độn Hải ăn mòn, thần trí không rõ, cùng Lộ Thần đại chiến nhiều năm. Chính vì Lộ Thần, thực lực nàng giảm sút rất nhiều. Nếu không bị hỗn độn thú nuốt vào bụng, e rằng nàng đã chết ở Hỗn Độn Hải. Nói nàng không hận Lộ Thần là không thể. Hơn nữa, nàng còn thừa lúc Lộ Thần không để ý, lấy đi thú hạch của hỗn độn thú, Lộ Thần chắc chắn cũng không ưa nàng. Lần này trở về, hai người rất có thể lại giao chiến. Huyền Khánh Vân dùng thiên cơ chi lực bắt đầu thôi toán vị trí Cửu Thiên Viện và tung tích Lộ Thần, nhưng vừa suy tính, sắc mặt nàng liền tối sầm lại. Cửu Thiên Viện hiện giờ đang ẩn náu trong một tiểu thế giới nào đó. Nàng dùng thiên cơ chi lực nhanh chóng làm rõ nguyên nhân Cửu Thiên Viện suy tàn. Sau khi nàng rời đi, Cửu Thiên Viện không có tiên đế tọa trấn, trải qua một phen nội loạn, nhiều tiên tôn tiên vương tử vong, thực lực Cửu Thiên Viện suy yếu nghiêm trọng. Khi những thế lực đỉnh cấp ở Thiên Diễn Tiên Vực phát hiện thực lực Cửu Thiên Viện suy yếu, chúng liền liên hợp vây công. Dưới sự vây công đó, Cửu Thiên Viện liên tiếp thất bại, cuối cùng bị lật đổ. Số người còn lại của Cửu Thiên Viện chạy đến một tiểu thế giới có thể che giấu thiên cơ để ẩn náu. Dù tiểu thế giới đó có thể che giấu thiên cơ, nhưng đối với Huyền Khánh Vân mà nói, lực lượng che giấu thiên cơ đó vẫn không thể ngăn cản khả năng thôi diễn của nàng. Thôi diễn ra vị trí Cửu Thiên Viện, Huyền Khánh Vân lập tức thôi diễn vị trí Lộ Thần. Rất nhanh, một hình ảnh hiện ra trước mặt nàng. Hình ảnh đó rõ ràng là Lộ Thần song tu với hai nữ tử. Thấy cảnh này, Huyền Khánh Vân vô cùng im lặng. Nàng thậm chí không muốn tin rằng mình lại cùng một kẻ háo sắc như vậy đại chiến nhiều vạn năm ở Hỗn Độn Hải. Nam nhân này ngoài việc đó ra còn làm được gì nữa? Huyền Khánh Vân dừng thôi diễn thiên cơ, rồi điều khiển tiên thuyền bay về phía tiểu thế giới Cửu Thiên Viện đang ẩn náu. Cửu Thiên Viện từng là bá chủ Thiên Diễn Tiên Vực, bây giờ nàng trở về sẽ khôi phục lại Cửu Thiên Viện, đồng thời thanh tẩy từng thế lực đã từng vây công Cửu Thiên Viện. Lúc này, Băng Xương Thành, Lộ Thần đang dựa vào lưng Tào Thi Vận giúp nàng tu luyện, bỗng nhiên cảm thấy mình bị người dòm ngó. Lộ Thần lĩnh ngộ đại đạo sáng sinh, cũng hiểu thôi diễn chi đạo, hắn cũng có thể điều động thiên cơ chi lực. Khi có người thôi diễn hắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Lộ Thần dừng lại, lập tức dùng sáng sinh chi đạo diễn hóa thôi diễn chi đạo, rồi điều động thiên cơ chi lực của thôi diễn chi đạo để đảo ngược thôi diễn, xem ai đang thôi diễn mình. Mới trở về không lâu đã bị người dùng thiên cơ chi lực thôi diễn, hắn rất nghi ngờ mình đã bị lộ, đối phương chắc đang xác định vị trí của hắn. Kinh qua Lộ Thần đảo ngược thôi diễn, rất nhanh liền thấy một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh ấy ở trên không Thiên Diễn Tiên Vực, nhìn xuống chúng sinh. Lộ Thần không thấy rõ mặt nàng. Đúng lúc ấy, Lộ Thần đột nhiên bị thiên cơ chi lực phản phệ. Lộ Thần vội vàng dừng thôi diễn, hắn có chút không dám tin tưởng. Sáng sinh chi đạo của hắn là sở hữu đại đạo khởi nguyên, hắn điều động đại đạo chi lực là thuần túy nhất, thế mà không cách nào thông qua thôi diễn chi đạo thiên cơ chi lực để thấy rõ mặt đối phương, vân vân. Hắn vừa mới nhìn thấy thân ảnh người nọ ở trên không Thiên Diễn Tiên Vực, toàn bộ thế giới dường như đều nằm trong tầm mắt nàng. Chẳng lẽ người kia là một tôn tiên đế? Nếu là tiên đế, hắn thôi diễn đối phương đúng là có khả năng bị thiên cơ chi lực phản phệ. Dù sao tiên đế tự mang lực lượng che đậy thiên cơ, Thiên Diễn Tiên Vực làm sao còn có tiên đế? Nếu có tiên đế tồn tại, thế lực của tiên đế ấy sẽ xưng bá Thiên Diễn Tiên Vực, Thiên Diễn Tiên Vực cũng không thể bạo phát đại loạn. Lộ Thần não hải đột nhiên nổi lên một nữ tử thân ảnh, người hắn vừa thôi diễn dường như cũng là một nữ tử, tuy không thấy rõ mặt nhưng dáng người nửa thân trên vẫn có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ là Huyền Khánh Vân? Tiên đế này trở lại rồi. Nghĩ đến đây, Lộ Thần khẽ chau mày. Huyền Khánh Vân cũng là nữ tử phù hợp điều kiện, nhưng hắn cảm thấy bắt lại Huyền Khánh Vân không phải chuyện dễ. Dù có Hoa Hồng Kiệu trợ giúp, Lộ Thần vẫn kiên kỵ Huyền Khánh Vân. Dù sao nàng là tiên đế, nếu Huyền Khánh Vân thật về Thiên Diễn Tiên Vực, Gia hỏa này sợ rằng sẽ nhanh chóng khôi phục thực lực, đến lúc đó hắn phiền toái. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Hoa Hồng Kiệu Xuất Quỷ Nhập Thần kia có thể áp chế Tiên Đế. Nếu vừa rồi thôi diễn là Huyền Khánh Vân, thì Huyền Khánh Vân giờ phút này chắc chắn đã biết vị trí hắn. Có lẽ chờ nữ nhân kia khôi phục thực lực, nàng sẽ tìm đến gây phiền toái. Tuy bọn họ từng liên thủ đối phó Hỗn Độn Thú, nhưng hắn không cho rằng quan hệ hai người tốt. Dù sao trước khi liên thủ đối phó Hỗn Độn Thú, hai người đã đại chiến vô số năm trong Hỗn Độn Hải. Huống hồ đối phương là Tiên Đế, cường giả nhất Thiên Diễn Tiên Vực. Nàng dễ dàng tha thứ một tiên vương xuất thủ với mình sao? Lộ Thần nghĩ, xem ra cần tranh thủ thời gian để thăng thực lực. Coi như không phải đối thủ Huyền Khánh Vân, hắn cũng phải có đủ thực lực che đậy thiên cơ, để khi Huyền Khánh Vân tìm đến, hắn có thể chạy trốn, chậm rãi để thăng thực lực. Lúc này Tào Thi Vận thấy Lộ Thần không động tĩnh gì, quay đầu hỏi, thế nào? Thấy Lộ Thần sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bị thương, Tào Thi Vận giật mình, đừng, Lộ Thần, ngươi bị thương rồi. Nghe Tào Thi Vận nói, Tiêu Tuyết Anh đang tĩnh tọa điều tức cũng mở mắt ra, thấy Lộ Thần sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, Tiêu Tuyết Anh cũng lo lắng hỏi, sư đệ, ngươi làm sao vậy? Lộ Thần lấy ra một viên đan dược trị liệu thân thể ăn vào, rồi nói, ta không sao, không cần lo lắng, vừa mới dùng thiên cơ chi lực thôi diễn vị trí một người, bị phản phệ chút ít, tốt, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Bị kích thích, Lộ Thần ý thức được tầm quan trọng của việc đề thăng thực lực, hắn sau đó dùng sáng sinh chi đạo, lại tạo ra một thân thể khác, thân thể này thực lực y như Lộ Thần. Thấy thân thể này, hai nữ đều ngây người, rồi sau đó mặt đỏ ửng lên càng đỏ, như quả táo chín sắp chảy nước. Trước đó tu luyện, bọn họ đều từng người một, một người tu luyện, người kia tự tu luyện. Nhìn bộ dạng Lộ Thần giờ, đây là định cùng tu luyện. Tiêu Tuyết Anh hỏi, đây là phân thân sư đệ sao? Đối với phân thân, bọn họ hai người trong lòng vẫn còn có chút không nguyện ý, có thể cùng chủ thân tu luyện, tự nhiên càng thêm nguyện ý cùng chủ thân tu luyện. Lộ Thần vừa cười vừa nói, ta sáng tạo nhục thân đều là thân thể của ta, không có cái gọi là chủ thân cùng phân thân, chỉ bất quá thường vì phân chia nên mới xưng hô chủ thân cùng phân thân. Hai nữ tựa hồ không hiểu ý tứ của Lộ Thần. Lộ Thần nói tiếp, ta tu luyện là sáng sinh chi đạo, có thể tùy thời sáng tạo nhục thân của mình, mà những nhục thân này đều do cùng một thần hồn khống chế, cho nên không tồn tại chuyện chủ thân cùng phân thân. Lộ Thần ngay từ đầu khi ở Bạch Vũ Thành vốn muốn lưu lại một nhục thân, nhưng khi đó hắn mới trở về Thiên Diễn Tiên Vực không lâu, chịu sự áp chế cực lớn của pháp tắc Thiên Diễn Tiên Vực, còn chưa thể điều động sáng sinh chi đạo. Điều này cũng không lạ, hắn mới từ Hỗn Độn Hải đi ra, trên người còn mang theo khí tức hỗn độn chi lực. Điều này trong mắt Thiên Đạo Thiên Diễn Tiên Vực cũng là một kẻ xâm lấn, áp chế thực lực của hắn vô cùng bình thường. Chẳng qua hiện nay hắn đã quen với pháp tắc Thiên Diễn Tiên Vực, đồng thời sự áp chế của Thiên Đạo Thiên Diễn Tiên Vực đối với hắn cũng không còn lợi hại như lúc ban đầu. Hắn lúc này mới có thể lại sử dụng loại khô lỗi thuật trong bụng hỗn độn thú. Lộ Thần trong lòng suy nghĩ, cũng không biết dưới sự áp chế của pháp tắc Thiên Đạo Thiên Diễn Tiên Vực, thân hồn của mình có thể khống chế nhục thân ở cự ly xa nhất là bao xa. Nghe Lộ Thần giải thích xong, hai nữ đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Rồi hai nữ nói, sư đệ, loại phân thân chi pháp này chúng ta cũng có thể học sao? Lộ Thần nói, phân thân chi pháp có thể học, nhưng các ngươi muốn phân thân thật như ta thì phải để ta tự mình chế tạo thân thể cho các ngươi. Loại phân thân chi pháp này cũng chỉ là một loại khôi lỗi thuật cao cấp hơn một chút. Tiêu Tuyết Anh ánh mắt sáng rực nhìn Lộ Thần, nói, sư đệ, ta muốn học. Lộ Thần vừa cười vừa nói, tốt, ta sẽ truyền thụ công pháp cho các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Lộ Thần liền đè hai nữ xuống dưới thân, rồi truyền thụ khôi lỗi thuật cho các nàng. Cùng lúc đó, Huyền Khánh Vân đang chuẩn bị đi tìm người Cửu Thiên Viện, đột nhiên cảm nhận được một cỗ thôi diễn chi lực rất mạnh đang thôi diễn vị trí của mình. Huyền Khánh Vân nhướng mày, lập tức điều động thiên cơ chi lực, rồi đảo ngược thôi diễn đối phương. Kết quả nhìn thấy hai cỗ nhục thân của Lộ Thần đang bận rộn, Huyền Khánh Vân hơi nhíu mày, sao lại là tên này? Tên này biết chút thôi diễn chi thuật không lạ, nhưng điều động thiên cơ chi lực để thôi diễn mình thì phải tu luyện thôi diễn chi đạo mới được. Nàng cũng chính là nhờ thể chất đặc thù nên mới có thôi diễn chi đạo. Huyền Khánh Vân đột nhiên nhớ lại biểu hiện của Lộ Thần trong bụng hỗn độn thú, tên này tu luyện đại đạo dường như có thể thôi diễn hết thảy đại đạo, đồng thời điều động lực lượng của hết thảy đại đạo. Thể chất này của Lộ Thần ở Thiên Diễn Tiên Vực còn có thể sử dụng. Thiên Diễn Tiên Vực có pháp tắc riêng, có thiên đạo khác biệt. Một người ở thế giới nào đó rất mạnh, nắm giữ thể chất mạnh mẽ, nhưng một khi đến thế giới có pháp tắc khác, thiên đạo khác, thì lực lượng và thể chất trên người rất có thể không sử dụng được. Thể chất của Lộ Thần có thể sử dụng lực lượng của hết thảy đại đạo. Điều này chẳng phải phá vỡ sự cân bằng của Thiên Diễn Tiên Vực sao? Sao Thiên Đạo Thiên Diễn Tiên Vực còn cho phép hắn sử dụng lực lượng như vậy? Vừa nghĩ đến thể chất kinh khủng của Lộ Thần, Huyền Khánh Vân liền khó chịu. Giờ này khắc này, Lộ Thần đã trở thành kẻ thù lớn nhất của Huyền Khánh Vân. Nàng vốn là thiên tài có thiên phú tốt nhất từ trước tới nay ở Thiên Diễn Tiên Vực, nàng lĩnh ngộ nhiều đến thế nào, lại thêm thể chất đặc thù của nàng, chính là hỗn độn thánh thể trong truyền thuyết, có thể cân bằng những đại đạo chi lực kia, khiến những đại đạo chi lực đó ổn định trong thân thể. Giờ đây lại xuất hiện một kẻ lĩnh ngộ đại đạo còn nhiều hơn nàng, điều này khiến Huyền Khánh Vân cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nàng không chút do dự, lại lần nữa thôi diễn những việc liên quan đến Lộ Thần. Lần này, nàng dự định thôi diễn quá khứ và tương lai của Lộ Thần. Rất nhanh, quá khứ của Lộ Thần hiện lên trong đầu nàng. Nhìn thấy quá khứ của Lộ Thần, Huyền Khánh Vân cười khẩy một tiếng. Hơn 10 ức năm trước chính là cái này đức hạnh. Quả nhiên là không thay đổi chút nào. Trong lúc thôi diễn, nàng phát hiện trước kia Lộ Thần cũng là một kẻ háo sắc. Nhưng dù Lộ Thần háo sắc, các thánh nữ và công chúa của những thế lực đỉnh cao ở Thiên Diễn Tiên Vực lại đều muốn trở thành đạo lữ của hắn. Lý do rất đơn giản, thiên phú của Lộ Thần quá tốt, trong thời gian ngắn đã đột phá đến cảnh giới tiên vương. Nhìn thấy Lộ Thần đột phá đến cảnh giới tiên vương còn nhanh hơn nàng, Huyền Khánh Vân càng cảm thấy nguy hiểm. Huyền Khánh Vân tiếp tục thôi diễn quá khứ của Lộ Thần, thấy Lộ Thần bị các thế lực đỉnh cao ở Thiên Diễn Tiên Vực vây công, cuối cùng phải mang theo cả đám thê thiếp rời khỏi Hỗn Độn Hải. Huyền Khánh Vân nghĩ thầm, quả là một kẻ vì lợi ích, dù chết cũng muốn mang theo đám thê thiếp của mình. Tiếp theo là việc nàng gặp gỡ Lộ Thần, rồi những chuyện xảy ra trong bụng Hỗn Độn Thú. Nhìn thấy Lộ Thần chuyển thế vô số lần trong bụng Hỗn Độn Thú chỉ để tìm các thê thiếp của mình, Huyền Khánh Vân nghĩ, tuy hắn có phần vì lợi ích, nhưng tình cảm với các thê thiếp lại là thật, cũng không phải hoàn toàn là ác nhân. Huyền Khánh Vân thôi diễn đến lúc nàng và Lộ Thần chia tay thì dừng lại, những chuyện xảy ra sau đó nàng không thể thôi diễn được. Huyền Khánh Vân cau mày, nàng còn muốn thôi diễn xem Lộ Thần trở lại Thiên Diễn Tiên Vực như thế nào, vậy mà không thể thôi diễn được, chẳng lẽ Lộ Thần cũng bị Kiệu Hoa Hồng đó mang về? Nghĩ đến đây, Huyền Khánh Vân lại thử thôi diễn lai lịch của Kiệu Hoa Hồng đó, nhưng vẫn không thể thôi diễn được. Thật ra, nàng đã thử thôi diễn lai lịch của Kiệu Hoa Hồng đó khi ở trong bụng Hỗn Độn Thú. Trước đó khi nhìn thấy Kiệu Hoa Hồng ở Hỗn Độn Hải, nàng cũng thôi diễn một lần. Kết quả vẫn là trống rỗng, không tính toán ra được gì cả. Thôi, không tính toán ra được thì thôi. Huyền Khánh Vân ngồi xếp bằng, rồi bắt đầu hấp thu điên cuồng tiên khí trong không khí. Nàng chuẩn bị thôi diễn tương lai của Lộ Thần. Thôi diễn tương lai tiêu hao lực lượng hơn thôi diễn quá khứ, nàng cần khôi phục lại một chút. Hai tháng sau, thực lực của Huyền Khánh Vân đã khôi phục được khá khá. Nàng cảm thấy được rồi, liền mở mắt ra, bắt đầu thôi diễn tương lai của Lộ Thần. Nàng muốn xem người có thiên phú cao như Lộ Thần, tương lai sẽ là dạng tồn tại nào. Đương nhiên, điều nàng quan tâm nhất vẫn là Lộ Thần có cản đường nàng hay không. Thế mà, nàng vừa thôi diễn tương lai của Lộ Thần, trước mắt chỉ hiện ra bóng tối vô tận, không nhìn thấy gì cả. Huyền Khánh Vân sửng sốt, dù nàng không thể thôi diễn tương lai của Lộ Thần, thì trước mắt nàng cũng phải là trống rỗng. Sao lại là một mảnh bóng tối? Chẳng lẽ nàng thôi diễn quá mức, trực tiếp thôi diễn đến kết cục cuối cùng của Lộ Thần? Huyền Khánh Vân thu lại một chút thiên cơ chi lực, lại thôi diễn tương lai của Lộ Thần. Kết quả vẫn như cũ, vẫn là một mảnh bóng tối. Trong bóng tối vô tận đó, không có gì, không tồn tại gì cả, cứ như lạc vào một mảnh hỗn độn. Huyền Khánh Vân ngẩn người, rồi nàng lại thôi diễn nhiều lần, nhưng kết quả vẫn như vậy. Huyền Khánh Vân thấy thôi diễn không lối thoát tương lai của Lộ Thần, liền từ bỏ. Nàng nghĩ, Ngộ Thần cũng ở Thiên Diễn Tiên Vực, lại có thiên phú khủng bố như vậy, tương lai hai người tất nhiên sẽ gặp nhau. Nàng đổi cách nghĩ, thôi diễn không được tương lai của Lộ Thần thì thôi diễn tương lai của mình. Nghĩ vậy, Huyền Khánh Vân điều động thiên cơ chi lực, thôi diễn tương lai của mình. Sau một khắc, trong đầu nàng hiện ra một hình ảnh, nàng và Lộ Thần ở trong phòng cưới, hai người đang làm chuyện cầu thả. Nhìn thấy cảnh này, Huyền Khánh Vân sắc mặt lập tức đen lại, nàng lập tức đình chỉ thôi diễn. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là vì dính phải nhân quả của cái Kiệu Hoa Hồng đó? Huyền Khánh Vân không tin kết quả này, liền thôi diễn lại. Lần này, kết quả thay đổi, nàng chỉ thấy bóng lưng Lộ Thần. Trước mặt Lộ Thần là một cánh cửa lớn. Huyền Khánh Vân kinh hãi, đó là thiên môn. Ngộ Thần cuối cùng sẽ rời khỏi Thiên Diễn Tiên Vực. Nghĩ tới việc Lộ Thần có thể rời khỏi thế giới này, Huyền Khánh Vân bắt đầu tính toán, nếu nàng hợp tác với Lộ Thần, liệu nàng có thể rời khỏi thế giới này không? Huyền Khánh Vân rất rõ, thôi diễn tương lai tức là có thể thay đổi, nhưng biên độ thay đổi rất nhỏ, nhất là khi dính đến thiên môn. Nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh thôi diễn đầu tiên, sắc mặt Huyền Khánh Vân lại lạnh xuống. Nàng, một tiên đế, cuối cùng lại trở thành đồ chơi của người đàn ông kia. Nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nửa năm sau, Băng Xương Thành. Nhờ Lộ Thần giúp đỡ, Tiêu Tuyết Anh đột phá đến cảnh giới chân tiên, và cảnh giới cũng nhanh chóng ổn định. Chỉ tiếc là bụng hai người vẫn không có phản ứng gì. Ngược lại, dân số Băng Xương Thành ngày càng tăng, nhất là dân số mới sinh. Lộ Thần hôm nay vẫn như thường ngày tu luyện cùng hai nữ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được ngoài phủ xuất hiện một đoàn người, trong đó có thành chủ Băng Xương Thành Hà Thư Văn. Những người khác hắn không biết, nhưng có hai phàm tiên. Hà Thư Văn cung kính nói, sứ giả đại nhân, mấy người này đến từ Bạch Vũ Thành, họ nói có việc quan trọng cần gặp ngài. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức để phân thân mình rời khỏi chỗ Tào Thi Vận. Rất nhanh, thân ảnh hắn xuất hiện trước phủ đệ. Thấy Lộ Thần ra, mọi người từ Bạch Vũ Thành lập tức hành lễ. Bái kiến đại nhân, Hà Thư Văn cũng hành lễ. Bái kiến sứ giả đại nhân. Lộ Thần nhìn Hà Thư Văn. Ta còn có việc. Hà Thành chủ đi làm việc đi. Hà Thư Văn đáp. Được rồi, ta sẽ không quấy rầy sứ giả đại nhân. Nói xong, Hà Thư Văn rời khỏi phủ đệ. Chờ Hà Thư Văn đi, Lộ Thần dẫn mấy người kia vào đại sảnh nghị sự trong phủ, rồi bố trí kết giới cách âm. Bố trí xong kết giới, Lộ Thần mới hỏi, Bạch Vũ Thành xảy ra chuyện gì? Một người lấy ra một phong thư, đưa cho Lộ Thần. Đây là thư của thành chủ đại nhân gửi cho đại nhân. Đại nhân xem thư trước đi. Lộ Thần không do dự, nhận thư, mở ra xem nước qua, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Lộ Chính Tắc nghi ngờ việc hắn trở lại Thiên Diễn Tiên Vực bị người phát hiện. Xem xong thư, Lộ Chính Tắc phân tích, Lộ Thần thấy rất có lý. Hắn ban đầu cho rằng chuyện hơn 10 ước năm trước đột nhiên được truyền lại là do Lộ Cảnh Phúc muốn nhắc nhở Thiên Hạ Tiên Triều về mối quan hệ giữa hắn và những thế lực đỉnh cấp kia. Nhưng giờ nghĩ lại, Lộ Cảnh Phúc căn bản không cố ý nhắc nhở người khác. Dù sao, nếu truyền chuyện này ra, hắn sẽ bị tiếng xấu phản bội Thiên Hạ Tiên Triều. Tuy nhiên danh tiếng đó với hắn chẳng có ảnh hưởng gì. Lộ Chính Tắc phỏng đoán có người biết hắn trở lại, nên mới công khai lan truyền tin đồn này, muốn lợi dụng hắn để đối phó Lộ Cảnh Phúc. Người làm việc này khả năng lớn là một vị vương của Thiên Hạ Tiên Triều. Lộ Thần cười khẩy một tiếng, còn muốn mượn đao giết người sao? Chờ hắn khôi phục thực lực, những kẻ trước kia tham gia vây công hắn, dù là vương hầu gì, hắn cũng sẽ không tha. Lộ Thần lập tức hủy thư, rồi nói với người Bạch Vũ Thành, các ngươi nghỉ ngơi ở Băng Xương Thành một tháng. Một tháng sau ta sẽ cùng các ngươi về Bạch Vũ Thành. Giờ hắn đã có thể tạo phân thân, có thể tạo nhiều phân thân cùng lúc làm nhiều việc. Dù sao, hiện giờ hắn chưa thể khôi phục thực lực, không bằng xây dựng thêm thế lực của riêng mình. Mấy người Bạch Vũ Thành đồng thanh đáp. Dạ, đại nhân. Lộ Thần gọi người hầu phủ đệ, dặn dò sắp xếp cho người Bạch Vũ Thành. Sau đó, phân thân của Lộ Thần trở về phòng, cùng Tào Thi Vận tiếp tục tu luyện. Mấy tháng sau, một sơn cốc nào đó, trong sơn cốc, khói mù lượn lờ, đó đều là tiên khí nồng đậm dày đặc. Sâu trong sơn cốc, khắp nơi là yêu tộc thực lực khủng khiếp. Đúng lúc đó, một chiếc tiên thuyền xuất hiện trên không sơn cốc. Ngay sau đó, tiêu tộc phát hiện chiếc tiên thuyền, lập tức những đại yêu đó nổi điên lên. Vô số đại yêu lao về phía tiên thuyền. Trong số những đại yêu đó, có cả tồn tại cấp tiên vương. Lúc này, một con kim điêu khổng lồ trong sơn cốc phóng ra khí tức kinh khủng, dường như muốn dùng khí tức trên người hù dọa người trên tiên thuyền. Nhân loại, nơi này không phải chỗ các ngươi nên đến. Kim điêu vừa dứt lời, liền biến thành một người có mái tóc vàng óng. Đối phương không chút do dự lao thẳng vào sơn cốc của chúng. Kim Viêm cho rằng đó là để cướp đoạt sơn cốc này. Sơn cốc này tiên khí nồng đậm, đã có không ít tiên nhân nhòm ngó, nhưng vì có vài vị tồn tại cấp tiên vương, nên những kẻ xâm lăng nào cũng bị yêu tộc đuổi chạy. Nhưng chiếc tiên thuyền hôm nay khiến Kim Viêm có chút bất an. Không biết sao, Kim Viêm luôn cảm thấy trên chiếc tiên thuyền này có nhân vật vô cùng khủng bố. Từ khi thành tiên vương, hắn đã lâu không có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Tiêu tộc họ có thể chất đặc thù, dù đối phương là tiên tôn, họ cũng có thể chống lại. Trước đây, họ cũng đã từng đối đầu với cường giả người tộc cấp tiên tôn, nhưng ngay cả những tiên tôn đó cũng chưa từng khiến họ có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng như hôm nay. Thêm nữa, trước đây người tộc tấn công họ đều có rất nhiều chiến thuyền, nhưng hôm nay lại chỉ có một chiếc. Tuy họ không có tồn tại cấp tiên tôn, nhưng vì thể chất cường tráng, họ cũng được xem là siêu cấp thế lực. Một chiếc tiên thuyền dám đến tấn công họ, điều này khiến Kim Viêm cảm thấy rất bất thường. Nhìn vô số yêu tộc lao về phía tiên thuyền, Chử Chính Vũ đứng trên bong thuyền hỏi, thiên nữ, chúng ta có cần ra tay không? Huyền Khánh Vân thản nhiên nói, không cần. Hiện tại Chử Chính Vũ và những người khác chưa khôi phục thực lực, đối phó những yêu tộc có thể chất đặc thù này không có chút phần thắng nào. Dĩ nhiên, chỉ là yêu tộc mà thôi, một mình nàng cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Sau một khắc, trên không sơn cốc xuất hiện khói bụi đen ngòm, những thứ khói bụi đen ngòm ấy hóa thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp chụp về phía những yêu tộc đang xông lên. Một yêu tộc tiên vương lập tức đón đỡ bằng một quyền. Hắn vốn tưởng một chưởng này dễ dàng đánh tan, nào ngờ, nắm đấm vừa chạm vào bàn tay khổng lồ biến ảo từ hắc vụ, liền bị bàn tay đen ngòm ấy giữ chặt trong lòng bàn tay. Tiêu tộc tiên vương kia trong nháy mắt chỉ thấy trước mắt một màu đen tối, hắn điên cuồng công kích bên trong, nhưng không sao thoát ra khỏi bóng tối. Đúng lúc đó, thân thể hắn bị hắc vụ ăn mòn, ánh mắt đỏ ngầu như máu. Ta a a ha. Nghe tiếng kêu thảm thiết từ trong hắc vụ vọng ra, những yêu tộc khác đang xông lên đều dừng lại, kinh hãi nhìn bàn tay biến ảo từ hắc vụ ấy. Chốc lát sau, bàn tay hắc vụ buông xuống, một con hổ đen nhánh xuất hiện trên trời. Lão hổ tỏa ra một luồng lực lượng quỷ dị, khiến người ta cảm thấy yêu khí trên người dường như bị áp chế. Thấy tiên vương kia trạng thái bất thường, Kim Viêm chợt nhớ ra điều gì, đồng tử co lại, kinh hãi hiện rõ trên mặt, thì thào, không, Không thể nào. Sau một khắc, con hổ tộc tiên vương nhiễm phải lực lượng quỷ dị màu đen kia lại quay sang tấn công yêu tộc. Nó gầm lên một tiếng về phía yêu tộc. Lập tức vô số yêu tộc bị sóng âm chứa thiên ma chi lực giết chết, rơi thẳng từ trên trời xuống. Kim Viêm đồng tử chớp động. Là nàng, nhất định là nàng trở lại rồi. Kim Viêm hoảng hốt nói với những yêu tộc khác. Trốn. Lập tức chạy khỏi đây. Truyền âm kết thúc. Kim Viêm không chút do dự, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Thấy Kim Viêm chạy trốn, những yêu tộc tiên vương khác cũng lập tức bỏ chạy. Một lực lượng đen ngòm kia khiến bọn họ tim đập thình thịch. Chỉ trong nháy mắt, đối phương đã khống chế một tiên vương. Nàng có thể khống chế một yêu tộc tiên vương, cũng có thể khống chế cái thứ hai. Nhìn những yêu tộc kia hoảng sợ bỏ chạy, Huyền Khanh Vân lạnh lùng nói, không ngờ bản cung rời Thiên Diễn Tiên vực lâu như vậy, vẫn còn người nhận ra bản cung trong nháy mắt. Huyền Khanh Vân cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc từ Kim Viêm, hiển nhiên Kim Viêm đã nhận ra thân phận nàng. Huyền Khanh Vân cũng không để tâm, bây giờ không phải lúc giải quyết những người đó, nhận ra thì nhận ra, các nàng đến đây còn có việc quan trọng hơn. Huyền Khanh Vân từ tốn giơ tay ngọc lên, sau một khắc, trên người nàng phóng ra rồi rào thiên ma chi lực hội tụ lại, biến thành một thanh cử kiếm, rồi đâm thẳng vào sơn cốc. Trong chốc lát, núi sập đất nứt, không gian vỡ nát. Khi không gian vỡ nát, một bức giới bích màu lam nhạt hiện ra trước mặt mọi người. Huyền Khánh Vân lại điều động thiên ma chi lực, bức giới bích màu lam kia lập tức vỡ tan. Các tiên nhân bên trong tiểu thế giới lúc này đã hỗn loạn. Thấy giới bích vỡ tan, Huyền Khánh Vân điều khiển tiên thuyền tiến vào tiểu thế giới. Huyền Khánh Vân vừa vào tiểu thế giới, một tiên tôn và mấy tiên vương trong tiểu thế giới xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn nữ tử đứng trên bong thuyền, cùng thiên ma chi lực tỏa ra từ người nàng, Cửu Thiên Viện tiên tôn và nhóm tiên vương đều sững sờ, lâu lắm mới lấy lại tinh thần. Lập Cửu Thiên Viện người nhìn thấy mình, chỉ sững sờ tại chỗ. Huyền Khanh Vân lạnh lùng nói, thế nào, bản cung là quá lâu chưa trở về, các ngươi đã không nhận ra bản cung rồi. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Khanh Vân chế thần khí tức kinh khủng thiên ma chi lực phóng xuất ra. Tuy nhiên Huyền Khanh Vân chỉ có tu vi tiên vương, nhưng luồng thiên ma chi lực thuần túy này khiến tất cả mọi người ở đây, kể cả vị tiên tôn kia, đều tim đập nhanh không hiểu. Bạch Thủy tiên tôn tĩnh tâm lại, lập tức hành lễ với Huyền Khánh Vân, cung nghênh thiên nữ trở về. Nghe vậy, các tiên vương đứng sau Bạch Thủy tiên tôn, cùng những tiên nhân trong tiểu thế giới mới phản ứng lại, cùng nhau quỳ xuống, toàn bộ tiểu thế giới vang vọng tiếng hô, cung nghênh thiên nữ trở về. Huyền Khánh Vân mặt không đổi sắc liếc Bạch Thủy tiên tôn một cái, lạnh lùng nói, đã từng Cửu Thiên Viện là bá chủ Thiên Diễn tiên vực, bây giờ lại có cụm trong tiểu thế giới này sống tạm, quả nhiên là ném mặt bản cung. Nghe Huyền Khánh Vân nói, mọi người chỉ thấy mặt nóng gian. Trước kia, dù thiên nữ rời đi Thiên Diễn tiên vực, với nội tình và số lượng tiên tôn đông đảo của Cửu Thiên Viện, họ vẫn có thể khống chế toàn bộ Thiên Diễn tiên vực. Thế mà họ lại lâm vào hỗn loạn, dẫn đến thực lực Cửu Thiên Viện giảm mạnh. Các tiên tôn lần lượt vẫn lạc trong nội đấu, hiện tại chỉ còn lại một tiên tôn, mà đại nạn của vị tiên tôn này cũng sắp đến. Bạch Thủy tiên tôn vội nói, thuộc hạ vô năng, không bảo vệ được Cửu Thiên Viện, phụ lòng thiên nữ, thỉnh thiên nữ trách phạt. Huyền Khánh Vân nhìn lướt qua Bạch Thủy tiên tôn, đạm mạc nói, bản cung không đến mức truy cứu trách nhiệm của kẻ hấp hối, sự tình đã xảy ra, bây giờ nói gì cũng muộn, nhưng Cửu Thiên Viện có thể được dựng nên, vốn dĩ dựa vào Huyền Khánh Vân, chỉ cần Huyền Khánh Vân không chết, Cửu Thiên Viện sẽ phục hưng. Huyền Khánh Vân nhìn Bạch Thủy tiên tôn, đạm mạc nói, Bạch Thủy tiên tôn, ngươi đại nạn sắp tới, thời gian không còn nhiều, ngươi bị trọng thương, căn cơ hao tổn, không thể đột phá nữa, nếu muốn sống sót, chỉ có một con đường. Nghe Huyền Khanh Vân, Bạch Thủy tiên tôn lập tức hiểu con đường đó là gì, nhưng không vội đáp ứng, hắn do dự. Đối với đại nạn của tiên tôn, hoặc là dùng tiên thảo chứa sinh cơ, hoặc là đột phá đại nạn thành tiên đế, nhưng ở Cửu Thiên Viện, còn có một cách khác để sống tiếp, đó là bị Huyền Khánh Vân biến thành thiên ma, trở thành ma nô của nàng. Một khi trở thành thiên ma, họ sẽ hoàn toàn bị Huyền Khánh Vân khống chế. Huyền Khánh Vân chết, họ cũng chết. Quan trọng nhất là họ vĩnh viễn không thể đột phá, cũng không có cơ hội luân hồi chuyển thế. Tuy thần hồn tiên nhân không chống nổi sự bào mòn của thời gian, sẽ dần tiêu vong, nhưng vẫn có cơ hội chuyển thế. Nếu tìm được cơ hội chuyển thế, họ có thể sống lại một đời, nhưng trở thành thiên ma thì không còn cơ hội nữa. Nếu không bất đắc dĩ, không ai ở Cửu Thiên Viện muốn trở thành thiên ma. Ngoài ra, còn có một lý do khác khiến mọi người không muốn trở thành thiên ma. Phàm là bị Huyền Khánh Vân biến thành thiên ma, khi nàng cần lực lượng, nàng có thể hấp thu toàn bộ những thiên ma đó, biến thành lực lượng của mình. Khi Huyền Khánh Vân còn là nữ đế, nàng đã biến không ít thiên ma, nhưng giờ bên cạnh Huyền Khánh Vân không còn mấy thiên ma, số phận những thiên ma đó thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Bạch Thủy tiên tôn do dự một lát, cuối cùng nói, thiên nữ, ta vẫn muốn thử xem có thể hay không bước ra một bước kia. Và Bạch Thủy tiên tôn không nguyện ý chuyển hóa thành thiên ma. Huyền Khánh Vân cũng không nói thêm gì nữa, nàng cũng rõ ràng tình hình của mình. Khi tu luyện, nàng không thể kiềm chế việc hấp thu thiên ma chi lực trên thân những thiên ma kia, dẫn đến việc nàng chuyển hóa những thiên ma đó lại trở thành chất dinh dưỡng cho nàng. Kim Viêm chạy trốn một tháng liền, sau khi chắc chắn Huyền Khánh Vân không đuổi theo, hắn mới yên tâm trở lại. Lúc đó, một yêu tộc tiên vương khác đến bên Kim Viêm, hỏi: "Kim Viêm, chuyện gì xảy ra với nữ nhân đó? Ngươi có vẻ như nhận biết nàng." Kim Viêm lo lắng nói: "Ngươi không biết nàng cũng bình thường. Nàng đã biến mất không biết bao nhiêu năm. Nàng chính là ma đế trong truyền thuyết." Nghe Kim Viêm nói, các yêu tộc tại chỗ đều sửng sốt. Ma đế? Tuy bọn họ chưa từng gặp ma đế, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng từng nghe nói về ma đế. Dù sao nàng từng là bá chủ thiên diễn tiên vực. Một yêu tộc nói, truyền thuyết không phải nói nàng đã vào hỗn độn hải sao? Sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở tinh thần cốc? Kim Viêm nói, bản tọa cảm nhận được khí tức của nàng chỉ ở cảnh giới tiên vương. Cảnh giới của nàng hẳn là đã suy yếu. Có lẽ nàng tìm được cách nào đó để ra khỏi hỗn độn hải. Tức thì, các yêu tộc đều hoảng loạn. Xong rồi, nếu ma đầu đó trở lại, thiên diễn tiên vực chắc chắn bị nàng tàn sát. Làm sao bây giờ? Truyền thuyết ma đế ưa thích thôn phệ tinh huyết và thần hồn của sinh vật. Muốn nhanh chóng khôi phục tu vi, nàng nhất định sẽ phát động chiến tranh. Chúng ta nhất định phải báo cho các thế lực khác. Thừa lúc nàng chưa khôi phục thực lực mà phong ấn nàng lại. Đây chính là ma đế từng trấn áp một thời đại. Dù đã qua không biết bao nhiêu năm, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng, trong lòng mọi người đều không khỏi sợ hãi. Kim Viêm suy nghĩ rồi nói, chúng ta đi Thường Long Điện. Tin tức ma đế trở lại nhất định phải để nhiều người biết hơn. Nói xong, Kim Viêm liền dẫn các yêu tộc đến Thường Long Điện. Muốn nói thế lực nào hận nhất Cửu Thiên Viện, thì đó chính là Thường Long Điện. Long tộc vì có thể chất cường hãn, bị ma đế để mắt tới, liền bị chuyển hóa thành thiên ma số lượng lớn. Sau khi Huyền Khánh Vân rời thiên diễn tiên vực, Long tộc là thế lực đầu tiên đứng ra lật đổ sự thống trị của Cửu Thiên Viện. Lộ Thần phân thân cùng binh lính Bạch Vũ Thành trở về Bạch Vũ Thành. Lộ Chính Tắc thấy Lộ Thần trở về thì hơi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng Lộ Thần đi lần trước, không trăm năm thì không thể trở về. Lộ Chính Tắc dẫn Lộ Thần vào mật thất có trận pháp ngăn cách khí tức, ngăn cách việc bị thiên cơ dòm ngó, khởi động trận pháp rồi mới hành lễ với Lộ Thần. Bái kiến đại vương. Lộ Thần nói, miễn lễ, mau nói cho bản vương tình hình gần đây của Bạch Vũ Thành. Lộ Chính Tắc liền thuật lại tình hình phát triển của Bạch Vũ Thành cho Lộ Thần. Hiện tại Bạch Vũ Thành có 1.000 vạn dân thường, 2.000 tiên nhân. Trong dân thường có hơn 100 vạn tu tiên giả. Có thể trong thời gian ngắn phát triển đến quy mô này, đủ thấy Lộ Chính Tắc đã nỗ lực như thế nào. Sau khi kể xong tình hình phát triển của Bạch Vũ Thành, Lộ Chính Tắc tò mò hỏi, đại vương sao lại trở về nhanh vậy? Bạch Vũ Thành gần hỗn độn hải, linh khí mỏng manh, không có tiên khí, thỉnh thoảng còn có hỗn độn chi khí thổi qua, nơi này không thích hợp tu luyện. Lộ Thần biết Lộ Chính Tắc đang lo lắng điều gì. Đối với hắn hiện tại mà nói, trọng yếu nhất là khôi phục tu vi. Bạch Vũ Thành này không phải là chỗ tu luyện thích hợp. Lộ Thần nói, đây chỉ là bản vương một bộ phân thân. Nghe Lộ Thần, Lộ Chính Tắc kỳ phản ứng, nguyên lai chỉ là phân thân. Vậy thì không sao, bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Hắn sao lại cảm thấy đây không phải là phân thân? Trong cảm nhận của hắn, Lộ Thần trước mắt có thần hồn hoàn chỉnh, chẳng khác nào một thân bình thường. Tuy nhiên tâm lý hiếu kỳ, nhưng không tiện hỏi nhiều. Lộ Thần lúc này hỏi, gần đây Bạch Vũ Thành và vùng phụ cận có gì bất thường? Lộ Chính Tắc suy nghĩ một chút, đáp, không có. Lộ Thần nghĩ thầm, nếu kẻ tung tin đồn muốn mượn đao giết người, để mình đối phó Lộ Cảnh Phúc, thì trước khi mình trưởng thành, đối phương sẽ không hành động. Ngược lại, người đó có thể hy vọng mình mau chóng trưởng thành. Vì như vậy hắn mới có thể giúp người đó đối phó Lộ Cảnh Phúc. Bây giờ thiên hạ tiên triều, triều chủ sắp đại nạn, tranh giành hoàng vị đã đến thời khắc mấu chốt. Chỉ là, ngươi bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm, không biết là ai, khiến Lộ Thần cảm thấy rất khó chịu. Lộ Thần không chút do dự, trực tiếp điều động thôi diễn đại đạo, rồi dùng thiên cơ chi lực thôi diễn kẻ có thể phát hiện thân phận mình. Đúng lúc này, trước mặt hắn xuất hiện thân ảnh một người đàn ông. Lộ Thần còn muốn tiếp tục thôi diễn thì đột nhiên cảm thấy tiên khí trong người tiêu hao hết. So với lúc chiến đấu, thôi diễn chi thuật tiêu hao tiên khí khủng khiếp vô cùng. Nhưng may là họ đã có manh mối. Bản vương vừa rồi thôi diễn ra người đó, ngươi có ấn tượng không? Lộ Chính Tắc đáp, nếu ta không nhìn lầm, người đó hẳn là thành chủ Tử Nguyệt Thành, Cổ Văn Thụy. Lộ Thần hỏi, hắn là cảnh giới gì? Lộ Chính Tắc đáp, hẳn là thiên tiên cảnh. Lộ Thần suy nghĩ một chút, nếu là thiên tiên cảnh, vậy thì có thể xử lý. Chủ yếu là hắn muốn thông qua Cổ Văn Thụy tìm ra người đứng sau Cổ Văn Thụy. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng thôi diễn chi thuật tìm đối phương, nhưng thực lực đối phương càng mạnh, hắn thôi diễn càng tiêu hao nhiều tiên khí. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu tiếp tục thôi diễn, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mà thôi. Cũng giống như khi hắn dùng thuật thôi diễn thăm dò người theo dõi mình, hắn chỉ thôi diễn ra được hình ảnh, không thấy rõ mặt người đó. Lúc đó hắn chỉ đoán ra Huyền Khánh Vân đang dòm ngó mình, muốn thôi diễn chính xác thân phận đối phương, thấy rõ mặt đối phương, chỉ sợ phải đợi tu vi hắn đạt tới kim tiên cảnh mới được. hắn không thể chờ lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói với Lộ Chính Tắc, bản vương chuẩn bị ngày mai tấn công Tử Nguyệt Thành. Nghe vậy, Lộ Chính Tắc sửng sốt. Tuy những năm này Bạch Vũ Thành luôn mở rộng, nhưng hầu như không xảy ra chiến tranh, chỉ có một vài xung đột nhỏ. Trong mắt Lộ Chính Tắc, hiện giờ thần vương thực lực chưa hồi phục, không thích hợp phát động chiến tranh. Một khi phát động chiến tranh, trừ phi có thực lực áp đảo tuyệt đối, nếu không chiến tranh không phải muốn ngừng là ngừng được. Bên họ chỉ có hai thiên tiên, hơn nữa đều là thiên tiên sắp đại nạn. Cổ Văn Thụy hiện giờ vẫn ở đỉnh phong thiên tiên. Mộ Chính Tắc rất lo lắng mình và Liêu Tiểu Xương cùng nhau cũng không phải là đối thủ của Cổ Văn Thụy. Cho dù họ thắng Cổ Văn Thụy, Tử Nguyệt Thành rất có thể còn có thiên tiên thứ hai. Dù sao, sau lưng Cổ Văn Thụy rất có thể là một vị vương của thiên hạ tiên triều. Có vị vương đó chống đỡ, thực lực Tử Nguyệt Thành tất nhiên không kém. Lộ Chính Tắc nói, đại vương, thực lực ngài chưa hồi phục, mạo muội tấn công Tử Nguyệt Thành, đối với chúng ta chỉ sợ bất lợi. Lộ Thần thản nhiên nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Đã Cổ Văn Thụy người sau lưng không trực tiếp tiết lộ chuyện của bản vương, vậy tức là người đó muốn bản vương trưởng thành, để uy hiếp Lộ Cảnh Phúc. Một cái thiên tiên mà thôi, người kia còn không đến mức che chở hắn. Lộ Chính Tắc có chút ngượng ngùng nói, đại vương, thuộc hạ muốn nói là, hiện giờ thuộc hạ cùng Tiểu Xương gặp đại nạn, thực lực giảm sút nghiêm trọng, rất có thể không phải là đối thủ của Cổ Văn Thụy. Lộ Thần thản nhiên nói, bản vương sẽ xuất thủ khi cần. Cái này, Lộ Chính Tắc cảm nhận khí tức của Lộ Thần, chỉ là cảnh giới địa tiên, kém Cổ Văn Thụy một đại cảnh giới. Tuy thần vương lúc trẻ có năng lực vượt cấp chiến đấu, nhưng hắn mới từ hỗn độn hải ra chưa được bao lâu, bị hỗn độn chi lực ăn mòn. Liệu hắn còn có thể vượt cấp chiến đấu hay không còn chưa chắc. Lộ Thần biết Lộ Chính Tắc đang lo lắng điều gì, liền nói tiếp, sư tôn bản vương đã ban cho không ít pháp bảo, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lộ Chính Tắc bớt lo lắng phần nào. Thuộc hạ hiểu rõ, ngày mai thuộc hạ sẽ điều động quân đội tiến về Tử Nguyệt Thành. Không giống những đại tiên môn, ở phàm trần thế giới, điều kiện quyết định thắng bại của một cuộc chiến tranh là do đỉnh cao thực lực quyết định. Chỉ cần phía mình có đỉnh cao chiến lực thắng được đối phương, thì chiến lực cấp thấp của đối phương sẽ mất đi sức phản kháng. Còn ở những đại tiên môn thì khác, muốn phát động chiến tranh, họ ít nhất cũng phải chuẩn bị mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Chiến tranh giữa các tiên môn thường không để cho đỉnh cao chiến lực trực tiếp xuất chiến, vì thế giới này không chỉ có một tiên môn, nếu một bên xuất động đỉnh cao chiến lực, không ai dám chắc các tiên môn khác có thừa cơ đánh lén hay không. Đương nhiên, điều đó chưa phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, dù là tiên vương, chỉ cần số lượng đủ nhiều, cùng nhau hợp lực, dùng một số trận pháp hoặc pháp bảo lợi hại, đều có thể đánh giết tiên tôn. Đây cũng là lý do vì sao chiến tranh giữa các tiên môn không chỉ thời gian chuẩn bị dài, mà thời gian chiến tranh cũng rất dài. Chiến tranh giữa Bạch Vũ Thành và Tử Nguyệt Thành chẳng khác nào chuyện nhỏ, hoàn toàn không cần chuẩn bị. Bên nào muốn phát động chiến tranh, ngày đó có thể mang quân tấn công bên kia, sáng sớm ngày hôm sau. Tiếng trống đinh tai nhức óc vang vọng trên không Bạch Vũ Thành, khoảng một canh giờ, đại quân Bạch Vũ Thành tập kết xong. Khi binh lính Bạch Vũ Thành đang thắc mắc thành chủ triệu tập đại quân để làm gì thì tiếng nói hùng hậu của Lộ Chính Tắc vang vọng trên không Bạch Vũ Thành. Bản thành chủ đã điều tra rõ, kẻ ám sát binh lính Bạch Vũ Thành ta đến từ Tử Nguyệt Thành. Cho nên, bản thành chủ quyết định, hôm nay xuất binh tấn công Tử Nguyệt Thành, báo thù cho đồng bào đã chết. Nghe Lộ Chính Tắc nói vậy, binh lính đều ngây người, quá đột ngột. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, binh lính lập tức hô lớn, báo thù, báo thù, báo thù, giết, giết, giết. Tiếng gầm rú của binh lính vang vọng trên không Bạch Vũ Thành. Thấy tinh thần binh lính hừng hực, Lộ Thần rất hài lòng. Lộ Chính Tắc lúc này hô to, xuất phát. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy chiến thuyền của Bạch Vũ Thành bay thẳng về phía Tử Nguyệt Thành. Tử Nguyệt Thành, thành chủ phủ, Cổ Văn Thụy đang tu luyện trong mật thất, bỗng nhiên cảm thấy tim khẽ nhói, tiên khí trong người hỗn loạn. Cổ Văn Thụy vội vàng kết thúc tu luyện, ổn định tiên khí. Đúng lúc này, tiếng thân vệ thống lĩnh thành chủ phủ truyền đến, thành chủ, Bạch Vũ Thành có biến. Nghe vậy, Cổ Văn Thụy lập tức đứng dậy, đi tới đại sảnh nghị sự. Thân vệ thống lĩnh cũng lập tức xuất hiện. Cổ Văn Thụy nhìn thân vệ thống lĩnh hỏi, Bạch Vũ Thành làm sao vậy? Thân vệ thống lĩnh đáp, Lộ Chính Tắc mang quân đến Tử Nguyệt Thành, nói chúng ta sát hại binh lính Bạch Vũ Thành, muốn báo thù. Nghe vậy, Cổ Văn Thụy sửng sốt, hắn quả thật đã giết mấy tên lính, trong đó có cả một tên thân vệ thành chủ phủ Bạch Vũ Thành. Nhưng Bạch Vũ Thành làm sao biết được? Nhưng chuyện này không quan trọng, biết thì biết vậy, đối phương dám tấn công, chẳng lẽ Lộ Chính Tắc cho rằng chỉ bằng hắn và Liêu Tiểu Xương, hai đại thiên tiên sắp đại nạn, có thể đánh hạ Tử Nguyệt Thành? Chúng hắn thật quá ngây thơ, chưa kể Tử Nguyệt Thành cũng có hai thiên tiên. Hơn nữa thực lực của những thiên tiên này đều ở thời kỳ đỉnh phong. Quan trọng nhất là, Tử Nguyệt Thành có đại trận. Dù là thiên tiên tấn công cũng có thể ngăn cản. Dù thiên tiên Tử Nguyệt Thành không xuất thủ, chỉ cần đại trận không bị phá, Bạch Vũ Thành cũng khó đánh hạ Tử Nguyệt Thành. Cổ Văn Thụy nói, mau mở đại trận, tập hợp binh lính, chuẩn bị nghênh địch. An Viễn Vương lệnh cho hắn giám sát Bạch Vũ Thành, nhưng Bạch Vũ Thành đã đánh tới cửa, hắn không thể làm ngơ. Đây là cơ hội tốt để trọng thương Bạch Vũ Thành, để chúng nó biết điều. Không biết lần này Bạch Vũ Thành tấn công Tử Nguyệt Thành là ý lộ chính tắc hay lộ thần. Nếu là ý lộ thần, rất có thể lộ thần đã trở về Bạch Vũ Thành và dự định mở rộng lãnh thổ. Tử Nguyệt Thành đại trận vừa mở, mười mấy chiến thuyền Bạch Vũ Thành đã xuất hiện gần nó. Thấy vậy, Cổ Văn Thụy bay lên trời chờ Bạch Vũ Thành tấn công. Mười mấy chiến thuyền chậm rãi dừng lại. Tiếng lộ chính tắc từ xa vọng đến. Cổ Văn Thụy, ngươi vô cớ sát hại binh lính Bạch Vũ Thành ta, hôm nay ta đến đòi công lý. Lộ chính tắc không tra ra binh lính Bạch Vũ Thành có liên quan trực tiếp đến Cổ Văn Thụy, chỉ là lộ thần phán đoán thân phận hắn có thể bị Cổ Văn Thụy phát hiện, nên lộ chính tắc cho rằng binh lính Bạch Vũ Thành mất tích có liên quan đến Cổ Văn Thụy. Tất nhiên, đây chỉ là cớ để tấn công Tử Nguyệt Thành. Dù binh lính Bạch Vũ Thành không mất tích, chúng hắn vẫn sẽ tìm cớ khác để tấn công Tử Nguyệt Thành. Nghe vậy, Cổ Văn Thụy cười lạnh, chỉ là mấy phàm nhân, chết thịt, chết. Lão Đông Tây, ngươi lẽ nào vì mấy con kiến hôi mà khai chiến với bản thành chủ? Trong mắt Cổ Văn Thụy, những binh lính phàm nhân đó chẳng là gì, dù thừa nhận cũng không sao. Nghe Cổ Văn Thụy nói xong, Lộ Chính Tắc sửng sốt. Hóa ra binh lính Bạch Vũ Thành mất tích quả thật liên quan đến Cổ Văn Thụy. Như vậy, Cổ Văn Thụy rất có thể đã biết thân phận Lộ Thần và đã báo cho một vị vương nào đó của Thiên Hạ Tiên Triều. Lộ Chính Tắc nói, ngươi đã tự thừa nhận, vậy không cần nói nữa, khai chiến, ta sẽ báo thù cho binh lính Bạch Vũ Thành đã chết. Nói xong, Lộ Chính Tắc ra lệnh cho chiến thuyền phía sau tấn công. Tiếng nói vừa ra, chiến thuyền phía trước xuất hiện các loại trận pháp công kích sắc sặc sỡ. Ngay sau đó hơn 10 đạo quang trụ chứa đựng sức mạnh hủy diệt đánh thẳng vào kết giới trận pháp Tử Nguyệt Thành. Cổ Văn Thụy không nhanh không chậm nói, bằng các ngươi hai tên thiên tiên sắp đại nạn, cũng dám tấn công Tử Nguyệt Thành, thật sự là không biết sống chết. Cổ Văn Thụy vừa dứt lời, hắn liền lao thẳng ra khỏi kết giới trận pháp Tử Nguyệt Thành. Trong nháy mắt hắn rời khỏi kết giới, một thiên tiên khác của Tử Nguyệt Thành cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Trong loại chiến đấu giữa mấy thiên tiên này, chỉ cần lực lượng cao hơn thì thắng bại đã định, ai thắng ai thua đã rõ. Cổ Văn Thụy chẳng buồn để ý đến những chiến thuyền của Bạch Vũ Thành, hắn dự định trực tiếp tấn công Mộ Chính Tắc, trọng thương Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương. Còn việc giết hai người họ, hắn tạm thời chưa có ý định đó. Nếu giết hai người, rất có thể sẽ mất đi manh mối của Thần Vương. Giữa Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương ở Bạch Vũ Thành, Thần Vương sẽ có khả năng trở lại Bạch Vũ Thành. Dù sao những người ở Bạch Vũ Thành đều là thuộc hạ cũ trung thành của Thần Vương. Trước khi khôi phục thực lực, Thần Vương hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua lực lượng này. Thấy Cổ Văn Thụy bên cạnh xuất hiện thêm một thiên tiên, Lộ Chính Tắc cau mày, Tử Nguyệt Thành quả nhiên còn có một thiên tiên khác. Xem ra sau này phải dựa vào đại vương của họ, nhưng trước mắt, họ cần giúp đại vương tiêu hao chút sức mạnh của Cổ Văn Thụy và thiên tiên kia. Nghĩ đến đó, Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương cùng nhau nhảy khỏi chiến thuyền, bay thẳng lên không trung. Cả hai đều hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía đối phương. Ngay sau đó, đủ loại thuật pháp bộc phát trên bầu trời, khiến chiến thuyền Bạch Vũ Thành phải lùi lại để tránh bị ảnh hưởng. Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương rõ ràng yếu hơn Cổ Văn Thụy và thiên tiên kia của Tử Nguyệt Thành. Vừa giao thủ, họ đã bị thuật pháp của đối phương đánh lui liên tục. Không còn cách nào khác, Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương đang gặp đại nạn. Lúc này thần hồn lực đã suy yếu không ngừng, sinh cơ cũng dần tiêu tán. Có thể phát huy được 1/5 thực lực thời kỳ đỉnh phong thiên tiên đã là không tệ. Hiện tại thực lực của họ chẳng khác gì địa tiên đỉnh phong. Với sức mạnh đó, tự nhiên không thể chống lại Cổ Văn Thụy. Cổ Văn Thụy vừa tấn công, vừa nói với Lộ Chính Tắc, lão bất tử, ta định để Bạch Vũ Thành các ngươi tự sinh tự diệt, không ngờ ngươi lại tự tìm đến chết. Đã vậy, ta sẽ thành toàn ngươi. Nói xong, Cổ Văn Thụy tập trung tiên khí trên người vào thanh tiên kiếm trong tay, rồi vung kiếm ra, Cửu Long kiếm, kiếm khí vung ra, chín đầu cự long gào thét lao thẳng về phía Lộ Chính Tắc. Cảm nhận được chín đạo kiếm khí hóa long đó, Lộ Chính Tắc cau mày, lập tức sử dụng thuật pháp Đại Nhật Kim Thân Điển. Một vòng mặt trời xuất hiện sau lưng Lộ Chính Tắc, rồi hắn cứng rắn chống đỡ chín đạo kiếm khí của Cổ Văn Thụy. Thế mà, tuy Lộ Chính Tắc miễn cưỡng chặn được kiếm khí, nhưng thân thể vẫn bị thương nặng, cả người bay văng ra ngoài. Vòng thái dương khổng lồ phía sau cũng dần dần tiêu tán. Thấy Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương hoàn toàn không phải đối thủ, Lộ Thần nghĩ thầm phải tìm cách giúp hai người họ vượt qua đại nạn. Trong số thuộc hạ cũ, chỉ còn lại hai tên đáng tin này. Nếu họ chết, hắn sẽ không còn ai giúp mở rộng thế lực nữa. Nhìn thấy Lộ Chính Tắc bị Cửu Long kiếm bổ bay ra ngoài, Cổ Văn Thụy thừa thắng xông lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Lộ Chính Tắc, dự định lần nữa trọng thương hắn. Lộ Chính Tắc tuy nhiên đại hạn sắp tới, nhưng dù sao cũng là thiên tiên, thọ mệnh vẫn vô cùng ngoan cường. Cổ Văn Thụy cũng không cho là mình có thể dễ dàng giết chết Lộ Chính Tắc, hắn hiện tại chỉ muốn khiến Lộ Chính Tắc chịu thêm thương tổn, tốt nhất là không đứng dậy được. Nếu để Thần Vương biết thuộc hạ của hắn bị trọng thương, nói không chừng sẽ trở lại Bạch Vũ Thành. Nghĩ tới đây, Cổ Văn Thụy lại bổ một kiếm về phía Lộ Chính Tắc. Mắt thấy Cổ Văn Thụy sắp bổ trúng Lộ Chính Tắc, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lộ Chính Tắc, đồng thời chém ra một kiếm. Sau một khắc, một đạo kiếm khí kinh khủng thẳng đến Cổ Văn Thụy. Cổ Văn Thụy vội vàng dùng kiếm ngăn cản, đồng thời hội tụ tiên lực vào hai chân, đạp mạnh lên không, thân thể nhảy lùi hơn 100 mét, kéo dài khoảng cách với Lộ Chính Tắc. Lộ thân lúc này dùng dịch dung thuật, hoàn toàn đổi diện mạo. Cổ Văn Thụy không nhận ra. Khi Cổ Văn Thụy thấy người tới chỉ tỏa ra khí tức địa tiên, không khỏi bật cười. Chỉ là một cái địa tiên mà cũng dám nhúng tay vào cuộc chiến giữa các thiên tiên. Lộ Chính Tắc hắn tạm thời không thể giết, còn cần hắn làm mồi nhử, nhưng không có nghĩa là người khác hắn cũng không thể giết. Một cái địa tiên mà thôi, giết cũng được. Nghĩ tới đây, Cổ Văn Thụy lập tức điều động tiên khí, lại dùng Cửu Lao kiếm, nhìn chín đạo kiếm khí hóa rồng lao tới. Lộ thần không dùng tiên vương di chú, đối phó một thiên tiên mà thôi. Dùng tiên vương di chú cũng là chuyện bé xé ra to, như dùng đại pháo đánh con muỗi. Huống hồ, tiên vương di chú hao hết lực lượng, cần rất nhiều thời gian mới tụ lực hoàn thành. Chỉ khi lâm vào sinh tử, Lộ thần mới dùng tiên vương di chú đối phó một thiên tiên. Thực lực hiện tại của hắn đủ rồi. Lộ thần nắm chặt Trảm Tiên kiếm, điều động toàn thân tiên lực, chém ra một kiếm. Một kiếm này, thiên địa chấn động, không gian dường như cũng xuất hiện tiếng nứt vỡ. Biết Lạc Thương Long ngâm. Sau một khắc, kiếm khí từ Trảm Tiên kiếm vung ra hóa thành một đầu cự long màu vàng. Một tiếng long ngâm vang lên, rồi thẳng đến chín con rồng kia. Khi chín con rồng tiếp xúc với kiếm khí của Trảm Tiên kiếm, lập tức tiêu tán, mà kiếm khí Bích Lạc Thương Long ngâm tiếp tục tiến về phía trước. Cổ Văn Thụy né tránh không kịp, nhất thời bị kiếm khí của Trảm Tiên kiếm làm bị thương, một cánh tay trong nháy mắt biến mất. Cổ Văn Thụy không dám tin vào mắt mình, hắn là thiên tiên, hơn nữa là thiên tiên đỉnh phong, mà lại bị một địa tiên làm bị thương. Cái này sao có thể? Người kia thật chỉ là một cái địa tiên, không thích hợp. Cổ Văn Thụy nhìn chằm chằm Trảm Tiên kiếm trên tay Lộ Thần. Cổ Văn Thụy đột nhiên nghĩ ra điều gì, lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Chuôi kiếm này mang lại cho hắn áp lực cực lớn, rất có thể là một thanh thiên giai tiên kiếm. Cổ Văn Thụy hơi kinh ngạc, một địa tiên lại cầm thiên giai tiên kiếm. Rất nhanh, sự kinh ngạc trong mắt Cổ Văn Thụy biến thành tham lam. Một địa tiên bằng một thanh thiên giai tiên kiếm đã có thể trọng thương mình, nếu mình có được chuôi tiên kiếm này, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Cổ Văn Thụy không còn giữ lại, từ không gian giới chỉ lấy ra một cái đỉnh, đồng thời cái đỉnh này không ngừng lớn lên. Cổ Văn Thụy hét lớn, kim quang đỉnh. Kim quang đỉnh nhanh chóng bay lên trên không Lộ Thần, rồi đột nhiên nện xuống. Khi rơi xuống, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, khiến Lộ Thần cũng cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá Lộ Thần rất nhẹ nhàng tránh thoát uy áp của kim quang đỉnh, hắn giơ tay lên, lần nữa sử dụng Bích Lạc Thương Long ngâm. Sau một khắc, một đầu cự long từ kiếm khí của Lộ Thần bay ra. Khi cự long đụng vào kim quang đỉnh lập tức vỡ tan, mà Cổ Văn Thụy, người đang điều khiển kim quang đỉnh từ xa, cũng nhận lực phản phệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cổ Văn Thụy có chút khó tin, tuy người kia trên tay cầm có lẽ là thiên giai tiên kiếm, nhưng người đó chỉ là tu vi địa tiên cảnh giới mà thôi, sao lại mạnh như vậy? Cấp bậc tiên kiếm càng cao, khi sử dụng thì tiêu hao tiên khí càng nhiều, nếu là người thực lực yếu, tiên khí trên người không đủ, sẽ không cách nào phát huy toàn bộ uy lực của tiên kiếm. Hơn nữa, do tiên kiếm cao cấp tiêu hao tiên khí khủng khiếp, chỉ cần vung ra một kiếm đã có thể tiêu hao một lượng lớn tiên khí. Chỉ là một địa tiên mà lại trong thời gian ngắn vung ra hai đạo kiếm khí khủng bố như vậy, điều này khiến Cổ Văn Thụy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, một thiên tiên khác ở Tử Nguyệt Thành phát hiện Cổ Văn Thụy bị thương nặng, liền vội vàng đánh bay Liêu Tiểu Sương bằng một quyền, rồi đi thẳng tới bên cạnh Cổ Văn Thụy. "Đại nhân, người không sao chứ?" Cổ Văn Thụy nhìn Lộ Thần bay trên không trung ở đằng xa, cố nén đau đớn dữ dội trên người nói: "Không có việc gì, không ngờ chỉ là một địa tiên, lại dựa vào một thanh thiên giai tiên kiếm mà có thể trọng thương ta. Chư tiên kiếm này ta nhất định phải có được." Tuy thân thể bị thương nặng, nhưng lúc này Cổ Văn Thụy lại không hề hoảng sợ, ngược lại rất hưng phấn. Một địa tiên sử dụng thiên giai tiên kiếm đã có thể trọng thương mình, vậy nếu mình dùng chui tiên kiếm này, có phải cũng có thể vượt cấp chiến đấu? Về sau, dù gặp chân tiên cũng không cần lo lắng. Lộ Thần thể hiện càng mạnh, Cổ Văn Thụy lại càng muốn chiếm được Trảm Tiên kiếm trong tay hắn. Cổ Văn Thụy liền nói với thiên tiên bên cạnh: "Chúng ta cùng nhau xuất thủ." "Đúng, đại nhân." Lập tức hai người cùng nhau xuất thủ. Cổ Văn Thụy lại sử dụng Cửu Long kiếm, còn thiên tiên kia cũng sử dụng tiên pháp huyền giai lợi hại nhất của hắn. Thấy hai người cùng nhau xuất thủ, Lộ Thần cũng không còn giữ lại, trực tiếp điều động đại đạo chi lực. Sau một khắc, không gian xung quanh bọn họ trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Cổ Văn Thụy lập tức cảm thấy như bị thứ gì đó khóa chặt lại, cảm nhận được sát phạt đại đạo chi lực từ Lộ Thần phát ra. Cổ Văn Thụy nhất thời sững sờ, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, liền liên tục lấy ra vài pháp bảo tăng cường thực lực. Tại thiên diễn tiên vực không giống như ở trong thế giới hỗn độn thú. Tuy sát phạt chi lực có tính hủy diệt rất khủng khiếp, nhưng sát phạt chi lực ở trong bụng hỗn độn thú uy lực mạnh hơn nhiều, pháp tắc thiên diễn tiên vực hoàn thiện hơn, áp chế các loại đại đạo chi lực cũng rất rõ ràng. Lực lượng pháp tắc tương đương với một cơ chế cân bằng. Khi một loại sức mạnh quá mạnh, pháp tắc thiên đạo thiên diễn tiên vực sẽ tiến hành hạn chế. Sát phạt chi lực của Lộ Thần rõ ràng bị pháp tắc thiên đạo áp chế, nhưng dù bị áp chế, phối hợp với Trảm Tiên kiếm và thêm một môn thiên giai tiên pháp, cũng không phải một thiên tiên bình thường có thể ngăn cản. Lộ Thần đột nhiên vung kiếm ra, kiếm khí từ Trảm Tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành một đầu cự long đỏ như máu, thẳng đến Cổ Văn Thụy và thiên tiên bên cạnh hắn. Khi huyết long đến gần Cổ Văn Thụy, Cổ Văn Thụy mới phản ứng lại mình không thể chống đỡ được chiêu này, nhưng lúc này đã không kịp, pháp bảo hộ mệnh trên người hắn từng cái bị phá hủy. Rất nhanh huyết long xuyên qua thân thể hắn, cảm nhận được sinh cơ trong thân thể mình bị chém đứt trong nháy mắt, Cổ Văn Thụy lộ vẻ không thể tin trên mặt. Cái này, làm sao có thể? Phốc, Cổ Văn Thụy phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi ngã xuống. Thấy Cổ Văn Thụy bị giết, thiên tiên bên cạnh hắn lập tức nhận ra người kia là kẻ mình không thể địch lại. Hắn liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng Lộ Thần không cho hắn cơ hội, lập tức vận chuyển tiên lực, thần chiếu thiên đăng điển. Sau một khắc, vô số ngọn đèn xuất hiện xung quanh. Tiên khí màu đỏ từ trong ngọn đèn hội tụ lại thành một tấm vải đỏ. Tấm vải đỏ nhanh chóng quấn quanh thiên tiên kia. Hắn tìm mọi cách tránh thoát nhưng vải đỏ càng quấn càng chặt. Lộ Thần lập tức đến bên cạnh thiên tiên nó, dùng Trảm Tiên kiếm chỉ vào đầu hắn nói, ngươi muốn chết thì cứ thử tránh thoát. Nghe vậy, thiên tiên kia biết đã hoàn toàn thất bại, đành phải nói, đừng giết ta, ta đầu hàng. Mộ Thần nói với Lộ Chính Tắc, chiến tranh kết thúc, có thể thanh lý chiến trường. Lộ Chính Tắc lập tức lớn tiếng nói trên không trung Tử Nguyệt Thành, Cổ Văn Thụy đã chết, người đầu hàng không giết. Nghe vậy, quân đội Tử Nguyệt Thành lập tức tan rã. Bạc Vũ Thành thành công tiếp quản Tử Nguyệt Thành. Đây là chiến tranh giữa các thành trì cấp thấp, chỉ cần một bên có cao thủ thất bại, chiến tranh sẽ kết thúc. Ngộ Thần nhìn thiên tiên bị thần chiếu thiên đăng điển khống chế trước mắt, rồi mở miệng hỏi, ta hỏi, ngươi đáp, nếu ngươi nói dối nửa câu, ta sẽ dùng sư hồn thuật. Hiện tại Lộ Thần chỉ là cảnh giới địa tiên, dùng sư hồn thuật khá khó khăn, dễ bị phản phệ. Hắn chỉ đang dọa người đàn ông trước mắt, nhưng Lô Dương Thu thực sự bị dọa. Vừa rồi hắn thấy Lộ Thần dễ dàng giải quyết Cổ Văn Thụy, cho nên hắn nghĩ người này tuyệt đối không chỉ có thực lực địa tiên, rất có thể hắn đang che giấu thực lực. Thế giới này có nhiều cách che giấu khí tức, che giấu cảnh giới. Hơn nữa, người cầm thiên giai tiên kiếm làm sao chỉ là người bình thường. Ngô Dương Thu vội vàng nói, đại nhân, ngài cứ hỏi, tiểu nhân nhất định nói thật. Lộ Thần hỏi, Cổ Văn Thụy là người của vương nào trong thiên hạ tiên triều? Nghe vậy, Ngô Dương Thu sững sờ, hắn không ngờ người này lại hỏi vấn đề này. Phải biết Cổ Văn Thụy mới đầu nhập An Viễn Vương không lâu, lại còn bí mật đầu nhập, người này sao lại biết? Thấy Lô Dương Thu không trả lời trực tiếp, Lộ Thần nói, sao? Ngươi không muốn nói? Nói đến đây, Lộ Thần làm ra vẻ chuẩn bị dùng sư hồn thuật. Ngô Dương Thu bình tĩnh lại, vội vàng nói, đại nhân, ta nói là An Viễn Vương. Cổ Văn Thụy đầu phục An Viễn Vương cách đây vài năm. Lộ Thần nói, Tử Nguyệt Thành là thành trì gần hồn động hải, không có tài nguyên, không có nhân tài, An Viễn Vương sao lại muốn Tử Nguyệt Thành? Ngô Dương Thu lại do dự một lát, cuối cùng nói, Cổ Văn Thụy phát hiện thần vương hình như trở về Bạch Vũ Thành, nên dùng tin tức này đổi lấy cơ hội đầu nhập An Viễn Vương. An Viễn Vương bảo hắn ở Tử Nguyệt Thành tiếp tục giám sát Bạch Vũ Thành. Nghe Lô Dương Thu trả lời, Lô Thần cuối cùng hiểu rõ vì sao chuyện hơn 10 tỷ năm trước lại được nhắc lại. Hóa ra có người muốn mượn đao giết người. An Viễn Vương lúc này tung tin tức này rõ ràng là nhắc nhở hắn. Trước kia hắn bị mấy thế lực lớn vây công đều do Lộ Cảnh Phúc gây ra. Oan có đầu, nợ có chủ, nên tìm Lộ Cảnh Phúc tính sổ. Lộ Thần cười một tiếng, muốn mượn đao giết người, hắn không sợ bị phản đòn. Hắn lần này trở về, không chỉ vì trừ khử Lộ Cảnh Phúc. Năm đó, tham dự vây công hắn không chỉ có Lộ Cảnh Phúc, mà hầu hết các vương đô của thiên hạ tiên triều đều tham gia sự kiện này. Dù sao, hắn vốn là tiên vương. Đối với vị trí chủ nhân tiên triều, hắn là mối đe dọa lớn nhất. Những huynh đệ tỷ muội kia của hắn, để trừ khử hắn, đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh. Muốn thanh tẩy thì không thể chỉ thanh tẩy một mình hắn. Lộ Thần sau đó sử dụng phong cấm trận pháp, phong ấn tiên lực của Lô Dương Thu, rồi sai người mang nó đi. Làm xong tất cả, Lộ Thần đến bên cạnh Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Dương. Lúc này, cả hai đều bị thương nặng. Lộ Thần không chút do dự, trực tiếp dùng sinh mệnh chi lực giúp hai người hồi phục thân thể. Nhưng chỉ là sinh mệnh chi lực đơn thuần, chữa trị cho hai người vẫn rất hạn chế. Đại nạn của hai người sắp đến, thần hồn đã bị tổn hại. Việc đơn thuần chuyển sinh mệnh chi lực không còn tác dụng rõ rệt. Lộ Thần nghĩ thầm, giá như có tiên pháp chữa trị cao cấp hơn thì tốt. Hắn có Thanh Mộc Trường Sinh Công trong hỗn độn thú thể, tuy là công pháp thánh giai, nhưng đến thiên diễn tiên vực lại không bằng cả tiên pháp bất nhập lưu. Lúc này, Lộ Thần hỏi Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Sương, các ngươi cảm thấy thế nào? Hai người đồng thanh đáp, đa tạ đại vương. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, bản vương hiện giờ đã có thể luyện chế thiên phẩm đa dược. Chờ sau này bản vương tìm được đan phương có thể giúp thiên tiên đột phá cảnh giới, bản vương sẽ lập tức luyện đan giúp các ngươi đột phá. Nghe vậy, hai người sửng sốt, rồi vô cùng kích động. Nếu Lộ Thần thật sự có thể luyện chế thiên phẩm đan dược, chỉ cần thiên phẩm đan phá cảnh, việc vượt qua đại nạn của họ sẽ có hy vọng. Chỉ là, đan phương thiên phẩm đan phá cảnh sao dễ tìm như vậy? Nếu thật sự có đan phương ấy, Thiên Diễn Tiên Vực cũng không đến nỗi đa số tiên nhân đều ngã xuống ở giai đoạn thiên tiên. Hơn nữa, dù có thiên phẩm đan phá cảnh, cũng không chắc có thể đột phá. Việc đột phá cảnh giới luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Dù sao, Lộ Thần có thể luyện chế thiên phẩm đan dược đã là hy vọng cho họ. Việc còn lại chỉ cần tìm kiếm đan phương thiên phẩm đan phá cảnh. Lộ Chính Tắc hỏi, đại vương, An Viễn Vương đã biết tin ngài trở về, chúng ta có cần rời khỏi Bạch Vũ Thành không? Lộ Thần trầm ngâm một lát. Tuy An Viễn Vương chưa từng tin mình trở lại Thiên Diễn Tiên Vực, nhưng ai mà biết hắn khi nào lại đột nhiên tiết lộ tin tức này. An Viễn Vương muốn mình và Lộ Cảnh Phúc đấu sống chết. Vậy tương lai, An Viễn Vương rất có thể sẽ báo tin mình trở lại cho Lộ Cảnh Phúc. Chờ Lộ Cảnh Phúc biết mình trở về, sợ mình báo thù, tất nhiên sẽ điều binh tấn công. Thậm chí có thể lại liên kết các thế lực siêu cấp của Thiên Diễn Tiên Vực chống lại mình. Chỉ là, hiện tại mình chưa đủ mạnh. Nếu An Viễn Vương giờ tiết lộ tin tức cho Lộ Cảnh Phúc, thì sẽ không có tác dụng mượn đao giết người. Cho nên, An Viễn Vương chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức này ngay. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, hiện giờ chúng ta không có chỗ nào để đi, cứ ở lại Bạch Vũ Thành là tốt nhất. Bạch Vũ Thành nằm ở biên giới Hỗn Độn Hải, nên việc Bạch Vũ Thành dễ dàng phát triển thế lực mà không dễ gây sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, việc Lộ Thần trở về đã bị An Viễn Vương phát hiện. Nhưng cho dù An Viễn Vương tiết lộ tin tức này, Bạch Vũ Thành cách Thiên Hạ Tiên Triều cũng rất xa. Thiên Hạ Tiên Triều muốn điều quân đến tấn công Bạch Vũ Thành cũng sẽ cho Bạch Vũ Thành đủ thời gian chuẩn bị. Nghe Lộ Thần nói xong, Lộ Chính Tắc nhìn về phía Tử Nguyệt Thành xa xa hỏi, đại vương, bây giờ chúng ta đã dẹp yên Tử Nguyệt Thành, chỉ sợ An Viễn Vương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ta đã biết kế hoạch của hắn, hắn sau đó e rằng sẽ có động thái khác. Lộ Thần nói, bản vương lại thấy hắn sẽ không có động tĩnh gì, dù sao bản vương còn chưa trưởng thành, hắn muốn mượn tay bản vương để trừ khử Lộ Cảnh Phúc. Nhớ bản vương không có chút thực lực nào thì làm sao giúp hắn trừ khử Lộ Cảnh Phúc được. Nghe Lộ Thần phân tích, Lộ Chính Tắc suy nghĩ một chút, thấy có lý. Sau đó hắn không còn lo lắng việc rời khỏi Bạch Vũ Thành nữa. Sau khi chiếm được Tử Nguyệt Thành, Bạch Vũ Thành lại đón nhận một đợt phát triển mạnh. Tại khu vực này của họ, Tử Nguyệt Thành được coi là thế lực tương đối mạnh. Dù sao ở biên giới Hỗn Độn Hải, những thế lực lớn kia không hứng thú với những vùng đất bị hỗn độn chi khí ăn mòn này. Tại khu vực này, Thiên Tiên đã được coi là cường giả. Các thành trì xung quanh thấy Bạch Vũ Thành đánh bại Tử Nguyệt Thành, cho rằng Bạch Vũ Thành định mở rộng, nhất thống khu vực này của họ, để ngăn chặn Bạch Vũ Thành. Vài thành trì lớn gần đó liền liên minh lại, dự định ngăn cản kế hoạch mở rộng của Bạch Vũ Thành. Đối với hành động của các thành chủ đó, Lộ Thần cũng biết, nhưng hắn không để vào lòng, đa số chỉ là vài thiên tiên mà thôi. Hắn không cần dùng đến tiên vương di chú cũng có thể giải quyết chúng. Chúng liên minh lại càng tốt, như vậy hắn không cần diệt từng thành trì một, chờ chúng tụ họp lại, rồi một lần tiêu diệt toàn bộ. Nghĩ đến đây, Lộ Thần cũng không ngăn cản các thành chủ kia liên minh. Trong nháy mắt, 10 năm thời gian trôi qua. Thạch Dương Thành. Hôm nay Thạch Dương Thành vô cùng náo nhiệt. Từ xa không ngừng có tiên thuyền bay đến trên không Thạch Dương Thành. Hôm nay là ngày liên minh của mấy thành trì lớn. Các thành trì phụ cận vô tự trì địa, trừ Bạch Vũ Thành và các thành trì do Bạch Vũ Thành khống chế, cơ bản các thành chủ còn lại đều đến. Sự mở rộng nhanh chóng của Bạch Vũ Thành khiến họ lo lắng, nên mấy năm trước họ đã chuẩn bị liên minh. 10 năm này, các thành trì lớn đã đạt được sự đồng thuận. Bất kể trước đây có mâu thuẫn gì, trước khi diệt được Bạch Vũ Thành, họ đều phải gạt bỏ. Lúc này, trong phủ thành chủ Thạch Dương Thành, đã có không ít thành chủ đến. Thạch Dương Thành chủ Qua Hoàng Bác ngồi trên đại điện, cùng các thành chủ phía dưới bàn luận về một số tin tức liên quan đến Bạch Vũ Thành. Lúc này từ cửa truyền đến tiếng thị vệ, An Thành thành chủ đến. Sau một khắc, một nam tử mặc trường bào màu lam xuất hiện ở cửa đại điện. An Thành chủ Mẫn Quang Hoa liếc nhìn các thành chủ đang có mặt, cười nói, không ngờ các vị đến nhanh vậy, ta còn tưởng mình đến trước. Lúc này, một thành chủ trêu chọc nói, Mẫn thành chủ, ngài dù nhanh cũng không thể nhanh hơn Qua thành chủ chứ. Mẫn Quang Hoa nói, Vương thành chủ đừng nói đùa, Qua thành chủ ở ngay Thạch Dương Thành, làm sao ta nhanh hơn hắn được. Nói đến đây, Mẫn Quang Hoa lại nhìn lướt qua những người trong đại điện, rồi hỏi, kỳ lạ, Chiến thành chủ sao chưa đến, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Người trên đại điện, Qua Hoàng Bác nói, hắn vừa mới truyền tin cho ta, hắn đang trên đường đến Thạch Dương Thành. Nghe lời Qua Hoàng Bác nói xong, Mẫn Quang Hoa không suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đến đại điện, ngồi xuống một chỗ trống rồi nói, nhắc tới cũng kỳ, Từ Nguyệt Thành bị Bạch Vũ Thành chiếm lúc chúng ta đang dự định kết minh. Người Bạch Vũ Thành không thể nào không biết. Đã 10 năm rồi mà Bạch Vũ Thành vẫn không có bất cứ động tĩnh gì ngăn cản chúng ta kết minh. Mẫn Quang Hoa vừa dứt lời, từ cửa đại điện truyền đến tiếng một nam nhân. Nam nhân đó mặc khôi giáp màu vàng kim, dáng người vạm vỡ, cao đến 2-3 mét. Nói không chừng Bạch Vũ Thành căn bản không thèm để ý đến chúng ta, cho rằng dù chúng ta kết minh cũng không gây được uy hiếp gì cho họ. Nghe vậy, ánh mắt các thành chủ trong đại điện cùng nhìn về phía cửa. Sau khi nhìn thấy, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.